Chương 129, Mịch Thân Vương bệ hạ. Tống Biệt, ngươi đồng ý trở thành Mịch Vương quốc Thân Vương sao? Câu nói này là xạ dạ nữ vương bệ hạ chính miệng cùng lòng nói, lúc đó liền để hắn kinh ngạc nửa ngày mà chưa hoàn hồn lại, bởi vì hắn thực sự là không nghĩ tới lời nói như vậy càng là từ nữ vương bệ hạ trong mì hệ NG nói ra. Ngẫm lại xem, Mịch Vương quốc Thân Vương là cái gì? Vậy thì là nữ vương bệ hạ trợ phu. Này làm sao có thể không cho Long giật mình, lẽ nào đây chính là trong truyền thuyết nữ truy nam? Thế nhưng đây cũng quá trực tiếp đi, ta trái tim nhỏ A Long vuốt chính mình phù phù phù phù nhảy không ngừng trái tim nhỏ, nhìn thấy trước mắt mỹ lệ thuần khiết xạ dạ nữ vương bệ hạ hắn nhất thời vẫn có thể tiếp thu lớn như vậy tương phản. Long nhìn hai bên một chút, may là hiện đang không có người, mà cả dẹn này cô nàng khu nở dê không ở nơi này, bằng không làm cho nàng bạo phát lên này thật đúng là có nhạc. Long dám cam đoan cô nàng này bạo phát thời điểm tuyệt đối sẽ không để ý tới cái gì nữ vương bệ hạ. Long chần chờ nhìn xạ dạ nữ vương hỏi, ca y na ho nữ vương bệ hạ, tại sao ngươi muốn cho ta làm ngươi thân vương, ngươi yêu ta sao không yêu? Không nghĩ tới xạ dạ nữ vương bệ hạ trả lời nhưng là phi thường thẳng thắn, bất quá nhìn thấy Long trên mặt vẻ mặt cứng ngắc hay vẫn là chần chờ nói rằng, bất quá, ta rất cảm kích ngươi, hơn nữa cu nở dê không đáng ghét ngươi. Ta là thật sự như thế cân nhắc, muốn ngươi trở thành ta trượng phu. Long sờ sờ mũi, không nghĩ tới trong truyền thuyết lấy thân báo đáp sự tình dĩ nhiên sẽ phát sinh ở trên người hắn. Hơn nữa đối phương còn không là Xuân ca cùng Tăng ca hàng ngũ, thiên hạ đi cái kế tiếp xa ra. Nữ vương sao? Bất quá Long hay vẫn là cảm thấy không rõ, nếu như chỉ là vì báo ân trước đây vị này nữ vương cù nở dê không cần phải như vậy đi, đây chính là đem chính mình toàn bộ mọi người ném vào không tính. Còn kể cả Mỹ vương quốc cu nở dê là theo đồng thời phụ vào A nữ vương bệ hạ, ngươi tại sao muốn nhượng ta trở thành Mỹ thân vương? Đầu lòng cảm giác mình không thể đần độn đu mê, kẻ này trong lòng cu nở dê là đang tiến hành thiên nhân giao chiến, này một cái viên đạn bọc đường thực sự là quá to lớn, Long mặc dù có lòng từ chối thế nhưng là lại tàn nhẫn không quyết tâm. Long tin tưởng chỉ cần là một người đàn ông nả mờ ở lập tức tình huống đều không thể trực tiếp dứt khoát từ chối. Nếu không là lòng trải qua treo ra một thân phong lưu trái hắn nhất định lập tức liền đồng ý bất kể hắn là cái gì tình huống. Sinh mét trước tiên luộc thành thức ăn cơm lại nói tuy nói yêu một người khả năng liền chính mình cũng không biết nguyên nhân. Thế nhưng xạ dạ nữ vương nhưng là không có ẩn giấu mở miệng nói rằng, bởi vì trên người ta trọng trách thực sự là quá nà nờ dê nê. Tuy Giang Mi chỉ là một cái tiểu vương quốc nhân khẩu thậm chí ngay cả bổ kẹ mẩn liên minh đại một điểm đô thị cũng không sánh bằng. Thế nhưng mấy trăm ngàn người kỳ vọng toàn bộ đặt ở trên bả vai của ta, đặc biệt lần này trải qua hạn rổ dung chuyển sự tình càng làm cho ta tâm lực quá mệt mỏi. Kỳ thực ta căn bản là không muốn làm cái gì nữ vương bệ hạ, ta càng muốn hướng về một người bình thường như thế quá cuộc sống đơn giản, mỗi ngày làm chính mình chuyện muốn làm là tốt rồi. Nghe được xạ dạ nữ vương tự thuật Long xem như là hiểu được, nữ vương bệ hạ là muốn tìm một nam nhân để nương tựa. Tuy rằng trước xạ dạ nữ vương ôm gối hội dùng tính mạng của mình đến thủ hộ quốc gia này, thế nhưng như vậy lời thề sẽ chỉ làm trên người nàng trọng trách trơn nên KNZ NNZ. Hơn nữa nhân lực cuối cùng cũng có tờ N thì, mặc dù là nữ vương bệ hạ phụ thân dưới tay không vẫn như cũ là xuất hiện hạn rổ như vậy lo NZ mang ý đồ ít EU hạng người, xạ dạ nữ vương nói cho cùng còn chỉ có điều là một cái không 20 tuổi thiếu nữ thôi. Phụ thân chỉ có ta một đứa con gái. Từ sinh ra bắt đầu vận mệnh của ta liền cùng Mịch Vương quốc thật chặt ràng buộc cùng nhau. Xạ dạ nữ vương hai tay chấp ở trước ngực nhỏ giọng nói rằng, ta không phải là muốn trốn tránh, thế nhưng ta sợ chính mình cho dù nỗ lực QNZ làm không được, hơn nữa Mịch Vương quốc cần vẫn truyền thừa tiếp ta là một người phụ nữ. Người, có thể hiểu chưa? Nhìn xạ dạ nữ vương này một mặt xấu hổ hơn nữa có chút chần chờ ngữ khí, Long trong lòng không khỏi mà bị tàn nhẫn mà điện giật một tí. Này lại là tình huống thế nào, lẽ nào nữ vương bệ hạ đây là muốn hướng về hắn mượn loại này, chuyện này Long. Trong lòng được kêu là một cái khiếp sợ không tên, hắn không nghĩ tới nữ vương bệ hạ càng là hội đưa ra yêu cầu như thế, chuyện này thực sự là nhượng hắn trong khoảng thời gian ngắn chưa kịp phản ứng, có chút không biết làm sao. Mịch Vương quốc, ở trong sa mạc tâm duy nhất một khối sinh mệnh nơi, sáng trong mặt trăng ở Mỹ lệ vương cung phía trên cung điện rắc một mảnh hoa dâm vẻ. Vương cung một gian xa hoa bên trong phòng ngủ, một cái ngân mái tóc màu xanh lam nữ nhân vây quanh hai tay đứng ở bệ cửa sổ trước lặng lặng suy ngẫm. con mắt nhìn thiên không này một vòng mỹ lệ trăng tròn nhưng toàn bộ người nhưng là nà mờ ơ thả không cha nở dê tha y. Tuy rằng Mịt vương quốc vương cung chỉ có trực hệ vương thất mới có thể ở lại, thế nhưng bởi cả rèn cùng ngự long thân phận của đại tiểu thư tôn sùng, hơn nữa có ân ở Mịt vương quốc, bởi vậy nữ vương bệ hạ cố ý đem chúng nữ ăn bài ở trong vương cung nghỉ ngơi. Mà long ở buổi tối bị nữ vương bệ hạ triệu kiến, chuyện này nhưng là bị cả rèn trùng hợp trông thấy. Làm trực giác của nữ nhân Na Nở Dê đột nhiên cảm giác được trong lòng có một loại cảm giác bất an. Sau đó cả rèn nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, cu Nở Dê là ngủ không yên, thỉnh thoảng từ trên giường bò lên đi tới trước cửa sổ bên cạnh nhìn hoa viên đối diện phòng ngủ chủ nhân có chưa có trở về. Cả rèn cu Nở Dê không biết từ lúc nào bắt đầu, trong lòng chính mình bất chi bất giác liền nhồi vào một cái người bóng dáng. Lúc trước coi chính mình chỉ có điều là bị ép, do đó không thể không hắn cùng nhau ra hỏa, đến tột cùng là lúc nào nhồi vào trái tim của nàng. Vừa nghĩ tới Long bình thường đối với Na Nở Dê này giả vờ sợ hãi buồn cười dáng vẻ, lại là nghĩ đến hắn gặp phải đột phát sự cố này một bộ cường thế đem chính mình kéo ra phía sau dáng vẻ, cả rèn không tự chủ khỏe miệng liền làm nổi lên một kia nhợt nhạt mỉm cười. Chính là người đàn ông này, làm cho Na Nở Dê mỗi ngày đều rất vui vẻ. Có dũng khí rất dễ dàng cảm giác, nhượng luôn luôn cô tịch lãnh ngạo gợi cảm nữ thần càng là rất hoài niệm loại này lữ hành sinh hoạt. Hoặc là nghĩ đến cái gì buồn cười mà lại chuyện xấu hổ, cả rèn này một tấm tuyệt mỹ trên khuôn mặt che kín một tia đỏ ửng, con mắt ngây người mà nhìn thiên không, này sáng trong minh nguyệt đột nhiên biến ảo thành một người đàn ông khuôn mặt tươi cười, sau đó lại là biến ảo thành một người phụ nữ dáng vẻ. Cả rèn ngẩng đầu nhìn này như có như không hư ảo mặt mũi không khỏi mà trong lòng có dũng khí thương tiếc cảm giác, lộ eo ơi, ta nghĩ ta thật sự cảm nhận được luyến ái cảm giác. Ta yêu ngươi, thế nhưng ta càng yêu hắn, ta rõ ràng tại sao lúc trước ngươi hội như vậy lựa chọn. Cũng không biết quá lâu, hoa viên đối diện này căn phòng ngủ ánh đèn trong xuất hiện một bóng người, cả rèn lập tức tỉnh táo lại, trong lòng này phần lo lắng lập tức tá đi. Cả rèn cảm giác được tâm tình của chính mình trở nên không tên khai tâm, đưa tay đem cửa sổ nhẹ nhàng khép lại. Sáng sớm ngày thứ hai, Mịt vương quốc nữ vương bệ hạ chỉ là một cái người tống biệt lòng cùng cả rèn đám người chuyến này, hoàn toàn là do tư nhân thân phận chức để đưa tiễn. Mà bởi vì Mỹ tỷ tổ gì đi bị vô ý cuốn vào đến một hồi vương quốc quyền lợi đấu tranh trong đoàn người rốt cục đến nên ly lúc, khi khác, mọi người đem lên tàu bọn hắn trước gáp chế ngồi này chiếc phi thuyền trở về lạ vạ dịt giờ tảo. Chúng nữ từng cái bước lên phi thuyền, mà Long nhưng là cuối cùng ở lại chỗ này nhìn trước mặt xạ dạ nữ vương bệ hạ trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Phi thuyền bên trên, may đồng học tò mò nhìn ngoại diện hai người không hiểu hỏi, luôn cảm giác Long cùng xạ dạ nữ vương bệ hạ trong lúc đó quan hệ rất kỳ quái đây. Hai cái người không nói lời nào, liền như thế lẫn nhau đứng ở nơi đó đến tột cùng là có ý gì cái gì. Vẫn còn có chuyện như vậy, tủ cổ chan lại như là bị giẫm trúng đuôi chuột nhỏ bình thường lúc này kinh hô một tiếng từ chỗ ngồi nhảy đánh lên, mà ạ lẹt xạ đại ký giả. Su dị cùng mỹ tỷ cùng với các nàng từng cái lòng mang tâm tư khác nhau thò đầu ra hướng về ngoài cửa sổ hai người nhìn sang, ngược lại là cả rèn biểu hiện nhất là bình thản lại như là lao tăng nhập định. Xạ giả nữ vương bệ hạ mỉm cười nhìn Long nói rằng, hảo, ngươi phi thuyền lập tức liền muốn xuất phát. Đại gia đều đang đợi ngươi, nhanh lên một chút lên đi nữ vương bệ hạ. Tặc muộn ta Long sắc mặt hơi chút lúng túng, hắn vừa mở miệng muốn nói điều gì, thế nhưng là chợt nghe một làn gió thơm đập vào mặt, hai mảnh mềm mại mà lại lạnh lẽo bờ môi nhẹ nhàng dính vào. Quá độ a ạ lẹt xa đại ký giả không nhịn được một tiếng thét kinh hãi, một trận lúc này trong lúc đó một trận luống cuống tay chân mà muốn ở phiên chính mình máy quay phim, thế nhưng thân thể của nàng nhưng là bị cấn đè ở phía dưới căn bản rất khó nhúc nhích. Mà vào lúc này, nay cùng nhau nằm ngoài cửa sổ mạn tàu trên mấy người phụ nhân miệng đồng thời đại đại mở ra thành một cái không mô hình. Các nàng làm sao cu nở dê không nghĩ tới làm sao lại đột nhiên diễn xuất như thế một màn kịch mã. Ai có thể nói cho ta này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, tại sao xạ giả nữ vương sẽ chủ động chạy đi hôn đại thúc, giữa bọn họ có cái gì không thể cho ai biết cố sự ả tủ cổ chan gấp nhảy lên chân, lại như là ô yếm đồ vật bị người cướp đoạt đi một phen. Làm cho Na Nở Dê hận không thể đem toàn thế giới bình giấm chua cùng thố bình hết thể đánh đổ đi. Tu Cổ Chan rất muốn lập tức xông tới đem hai người này kéo dài, thế nhưng Na Nở Dê bị chen ở bên cửa sổ căn bản hoàn toàn tránh thoát tờ không xuất đến. Long Cu NG là không nghĩ tới nữ vương bệ hạ dĩ nhiên sẽ làm ra như thế vừa ra cử động, tuy rằng chỉ là nhẹ nhàng dán môi khẽ hôn, hơn nữa quá trình này cũng chỉ có ngăn ngắn thập mấy giây, thế nhưng mãi đến tận xạ dạ nữ vương đồng bệnh tách ra hắn vẫn còn trong mơ mơ màng màng. Ta thân vương bệ hạ, xạ dạ hội vẫn ở chỗ này chờ hậu ngươi. Xạ dạ nữ vương nhìn lòng hơi thở như hoa lan ôn nhu nói. Mà nữ vương trong mỉ hệ nở dê vị thân vương kia bệ hạ hiện tại nhưng là mơ mơ màng màng phảng phất rơi vào trong sương ngủ. Đại não trong khoảng thời gian ngắn ở nữ vương thâm tình vừa hôn bên trong triệt để rơi vào kịp thời cha nở dê tha y mãi đến tận hắn leo lên phi thuyền thời gian. Tù cổ chan lập tức hướng về hắn đánh tới, mà ạ lẹt xạ đại ký giả cùng may đồng học cu nở dê là không chút nào. Yếu thế tiến đến long bên người, trong mắt của hai người rõ ràng thiêu đốt hừng hực bắt quái chi hỏa. Còn su dị cùng cấn còn có mị ti, các nàng cu nở dê là từng cái thân thể tựa lưng vào ghế ngồi lỗ thai dựng đứng lên, hiển nhiên tâm thần cu nở dê là toàn bộ thả ở chỗ này. Đại thúc, ngươi cùng xạ giả nữ vương trong lúc đó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tủ cổ chan nắm lấy long quần áo đem hắn cả người lắc qua lắc lại, này một cô vị chua quả thực có thể đem người chua chết. Mà long toàn bộ người vẫn còn mơ hồ cha nở dê tha y. Bị tủ cổ chan lắc qua lắc lại nửa ngày mới phản ứng trì đồn hỏi, cái gì chuyện gì xảy ra, ngươi đang nói cái gì, ta rất khỏe a song, toàn bộ mọi người ngốc rơi mất, hoàn toàn không biết chính mình đang nói cái gì. À lẹt xa đại ký giả bất đắc dĩ phù ngạch nói rằng, xem ra hắn còn không có từ nữ vương bệ hạ này khuynh tình vừa hôn trong phục hồi tinh thần lại, hiện tại cả người hắn trải qua ngốc rơi mất đầy. Tủ cổ chan nghe được à lẹt xa đại ký giả càng là giận không chỗ phát tiết. Hận không thể đem người này tàn nhẫn mà bấm tỉnh mới tốt. Mà vào lúc này, vẫn im lặng không lên tiếng cả rèn mở miệng nói rằng, phi thuyền lập tức liền muốn cất cánh, các ngươi không nên náo, nhanh lên một chút ngồi xong. Thanh âm không lớn, thế nhưng là lộ ra một luồng uy nghiêm, may đồng học cái thứ nhất đoan chính tư thế ngồi vội vã ngồi xuống lại. Tu cổ chan tuy rằng không cam tâm không nghĩ như thế liền dễ dàng buông tha lòng, thế nhưng cu nở dê không dám vào lúc này ngỗ nghịch xem ra sắc mặt không quen cả rèn. Phi thuyền chậm rãi lên không, sau đó ở xạ dạ nữ vương nhìn theo bên dưới dần dần bay khỏi, ở thiên không dần dần trơn lên một điểm đen. Mãi đến tận Mịt vương quốc ở trong tầm mắt chậm rãi biến mất, dưới thân lần thứ hai biến thành một mảnh đầy trời cắt vàng long lúc này mới thu hồi ánh mắt của chính mình, từ từ dựa vào ghế nhắm mắt rơi vào suy tư bên trong. Phi thuyền trên trước bị gạ cổm xé ra to lớn lỗ thủng trải qua tu bổ hoàn chỉnh, ở một trận sóc này bên trong thành công xuyên qua xạ nở tòm. Lại trải qua một trận đường dài phi hành sau đó phi thuyền rốt cục bay qua sa mạc. Mịt vương quốc vệ binh hướng về long cùng cả rèn hạ thấp người hành lễ, phi thuyền lập tức bắt đầu đi ngược lại, mà mỉ tỉ cong lấy trên người bọc nhỏ bao cười nói với mọi người nói, ta cũng phải trở về lý lỉ cổ vợ City, lần này làm lỡ thời gian lâu như vậy sư phụ nhất định rất gấp. Long gật gù sau đó nói với mỉ tỉ, lúc trở về thay ta hướng về sư phụ của ngươi cùng tỉ tỉ Vân An. Đợi được chúng ta đến phỏ chỉ City khiêu chiến đạo quán sau đó lập tức liền hội đi tới lì lì cổ vợ City. Mị tỷ gật gù sau đó móc ra linh độ cầu chạy ra ngoài, ạ tỷ củ nọ vỗ trong suốt như ngọc cánh nhẹ nhàng bay xuống trên đất. Mị tỷ nhảy đến ạ tỷ củ nọ trên lưng đối với mọi người phất tay nói rằng, Long, cả rèn đại sư còn có đại gia, tái kiến, ta cùng sư phụ sẽ ở lì lì cổ vợ City chờ đợi các ngươi nha. Ác ạ tỷ củ nọ đập cánh vung lên. Vũ cánh mang theo mỉ tỷ trực tiếp bay đi, may đồng học nhìn ạ tỷ cụ nọ một bên hàng tuyết mịn một bên phủi xuống đoạn mang rôn nở dê như mỹ lệ đuôi tiện diễm mà nói rằng, bất luận bao nhiêu lần, thấy thế nào đều là một con mỹ lệ đến kinh tâm động phách bổ kẻ mẩn a ta cụ nở dê hảo như thu phục một con. Ạ tỷ cụ nọ đâu, nhưng đang tiếc vậy hẳn là rất hy hữu đi. Ha ha, trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn, đây đương nhiên là toàn thế giới hy hữu nhất. À lẹt xa đại ký giả nói xong câu đó sau đó đột nhiên quay đầu nhìn Long nhỏ giọng thầm thì nói rằng, so với ạ tỷ cu nọ, ta bây giờ đối với ở Long cùng xạ dạ nữ vương trong lúc đó quan hệ càng cho thỏa đáng hơn kỳ. Nghe được ạ lẹt xạ tủ cổ chan cùng may đồng học lại là vội vã đưa ánh mắt chuyển hướng một mình trầm tư người nào đó, cả rèn nhìn thấy Long dáng vẻ ấy không khỏi mà nhi u ma y, tối ngày hôm qua tuy rằng cuối cùng nhìn thấy Long về đến phòng ngủ. Thế nhưng trong khoảng thời gian này bên trong lòng cùng xạ dạ nữ vương trong lúc đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra, hay hoặc là nói cái gì na nở dê nhưng là không thể nào biết được.